Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 39, em là vợ của ai? Góc truyện audio.com, một lời đánh thức người nằm mơ, Mộ Như mới nhớ ra vừa rồi cô tìm kiếm trong đầu xem anh ta là ai, nhất thời quên mất phép tắc xã giao nên mặt đỏ bừng xấu hổ, lập tức vươn tay chào hỏi anh ta và nói, hoan nghênh sự xuất hiện của Chủ tịch Nam Cung, chúng ta lên lầu trước. Mộ Như để Nam Cung Tần vào phòng tiếp khách, sau khi thư ký bưng cà phê vào, cô lập tức lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị ra đưa cho Nam Cung Tần, nói với một nụ cười chuyên nghiệp sau hai ngày tập luyện, Chủ tịch Nam Cung, xin mời xem, đây là ý định hợp tác của công ty chúng tôi với quý công ty. Chủ tịch Nam Cung xem có điều gì cần sửa đổi không? Tất nhiên, nếu không có sửa đổi. Tịch Mộ Như, Nam Cung Tần trực tiếp đẩy tập tài liệu sang một bên, không thèm nhìn vào nó, chỉ nhìn. Cô chằm chằm, co mày, trầm giọng hỏi, nếu tôi nhớ không lầm, một tháng nữa em mới 19 tuổi. Em không phải học đại học sao? Làm thế nào mà em có thể làm việc cho tập đoàn Đông Phương? Mà còn là giám đốc điều hành? Nghe xong câu hỏi của Nam Cung Tần, Mộ Như cảm thấy anh ta có vẻ hơi quen thuộc, nhưng một lúc sau, cô vẫn không nhớ được trước đây cô đã gặp anh ta ở đâu, cô cũng chưa bao giờ nghe đến tên anh ta. Tuy nhiên, bây giờ Nam Cung Tần hỏi, cô vẫn thành thật nói, tôi đã học đại học tại Đại học Tân Hải, nhưng bây giờ tôi là vợ của Đông Phương Mặc, anh hẳn đã nghe nói về chồng tôi Đông Phương Mặc. Em đang nói cái gì vậy? Nam Cung Tần lập tức cắt đứt lời của Mộ Như, sắc mặt trở nên u ám, ánh mắt sắc bén đập vào mặt Mộ Như trầm giọng hỏi, em vừa nói em là vợ của ai? Đông Phương Mặc, Mộ Như bị ánh mắt và giọng. Điệu đột ngột của anh ta làm cho hoảng sợ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng và u ám của anh ta, cô hỏi một cách máy móc, Tịch Mộ Như, sao lại như vậy? Mộ Như im lặng, không muốn trả lời câu hỏi này, cũng không thuộc phạm vi tiếp chuyện của mình, nên lập tức đổi chủ đề, đẩy tài liệu cho Nam Cung Tần, nhàn nhạt nhắc nhở, Chủ tịch Nam Cung, xin mời xem thỏa thuận này, nếu không có ý kiến. Đương nhiên là tôi có ý kiến. Nam Cung Tần nhìn nó, dùng tay không thèm kéo nó đi, sau đó nhìn Mộ Như đầy ẩn ý, trầm giọng nói, trở về nói với Đông Phương Mặc tôi sẽ đi sớm đến, Nhất Thốn Mặc. Để thăm anh ta, sau khi dứt lời Tịch Mộ Như còn chưa kịp phản ứng đã lập tức đứng dậy đi về phía cửa phòng tiếp khách làm thư ký Giang Tuyết Nhạn đang đợi ngoài cửa rất kinh ngạc. Tịch Mộ Như cầm trên tay văn kiện đáng lẽ phải ký với Nam Cung. Tần khóc không ra nước mắt, cô không hoàn thành nhiệm vụ mà Đông Phương Mặc giao cho, đồng nghĩa với việc cô sẽ không bao giờ được đến trường Đại học Tân Hải để học. Cô đã không nắm bắt được cơ hội đấu tranh để giành lấy cơ hội đi học cho chính mình. Nghĩ đến việc không được đi học, nước mắt buồn bã liền lan dài, cô đã dành 3 ngày đêm để chuẩn bị cho cuộc bàn chuyện hợp tác này với Nam Cung Tần, nhưng cuối cùng, Nam Cung Tần thậm chí còn không nhìn nội dung hồ sơ, đơn giản là phủ nhận tài liệu này tương đương với việc phủ nhận tư cách của cô. Cách chương.